Thiếu phu nhân vô lại, chương 613, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 11, gocchuyenaudio.com, kia, nếu như là muốn anh, hay là muốn tiền. Em chọn cái nào? Dịch Thiển nắm lấy sợi tóc Dịch Hỉ Hoan, tiếp tục nhàn nhạt bình tĩnh hỏi. Dịch Hỉ Hoan chung quy vẫn thấy có cái gì dâm mát từ trong lòng dâng lên, cô bất an nhìn Dịch Thiển, suy nghĩ một hồi, lúc này mới đàng hoàng trả lời. Muốn tiền, ánh mắt Dịch Thiển trong nháy mắt tối sầm đi, chẳng qua là Dịch Hỉ Hoan phản ứng chậm lụt không phát hiện trong não, đang nghĩ xem Dịch Thiển hỏi mình những vấn đề này làm cái gì. Một bên Tần Thánh cùng Tô Thần bật cười, ngay cả Bạc Sủng Nhi cũng theo đó có chút hả hê rồi. Đường đường minh tinh thiếu gia, lại tại trước mặt cô gái chính mình tâm tâm niệm niệm bị tiền bạc đánh bại. Kìa, nếu như Sủng Nhi bảo anh tới hỏi em, muốn em ấy, hay là muốn mạng, em chọn cái nào? Dịch Thiển hết sức chấn định hỏi. Dịch Hỉ Hoan nhăn mày, không nhịn được có chút hồn ngoài phi thiên, làm sao hôm nay tiểu ca cùng bình thường không giống? Tại sao hỏi cô những vấn đề kỳ quái này? Chẳng qua tiểu ca cô chọc không nổi, cho nên, vẫn biết điều mở miệng, chỉ có điều cũng là hỏi ngược lại. Hai người này có cái gì khác nhau sao? Lập tức có người trong nhà cũng nhịn không được nữa, ồn ào cười to. Trời ạ, Hoan Hoan thật là cực phẩm rồi, thật là siêu cấp đáng yêu. Tô Thần ôm bụng cười, không nhịn được mở miệng nói. Dịch Thiển nhăn mày, nhìn về phía Dịch Hỉ Hoan. Dịch Hỉ Hoan ngược lại không có cảm giác được Dịch Thiển mất hứng, như cũ khẳng định gật đầu, sau đó phối hợp giải thích. Tiểu ca, dù thế vẫn rất kinh khủng, cho nên, đi theo tiểu ca cũng chẳng khác nào không có mạng, hai vấn đề này rõ ràng, không có gì chênh lệch. Cô nói cũng rất nghiêm túc, chỉ là sắc mặt Dịch Thiển bên cạnh đã khẽ đen xuống. Bạc Sủng Nhi không nhịn được trêu ghẹo Dịch Hỉ Hoan. Vậy em, có nam sinh ngưỡng mộ trong lòng hay không? Hoan Hoan nói cho chị biết, chị chỉ cách cho em. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, lập tức vươn tay, đem miệng của cô che lại, Hoan Hoan thuần khiết như vậy, em cũng đừng có gây họa cho người vô tội. Dịch Thiển hung hăng nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, bộ dạng Bạc Sủng Nhi cũng không sợ cắn ngón tay Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận bị đau, liền tránh ra, Bạc Sủng Nhi như cũ cực kỳ nhiều chuyện hỏi Dịch Hỉ Hoan. Hoan Hoan, nhanh nói cho chị biết có hay không? Cách chương.